Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 455. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu Chiêu nghiêm giọng, khi gặp vấn đề, tốt nhất đừng nghĩ đến việc đi đường tắt, có thể anh nghĩ đó chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng một khi đã dấn thân vào, nó có thể phá hủy cả cuộc đời anh. Nếu anh đi theo con đường này, dù có kết hôn, vợ anh cũng sẽ rời bỏ anh. Bố mẹ anh sẽ xấu hổ vì anh, những người xung quanh sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khinh miệt. Đến lúc đó, có muốn hối hận cũng không còn kịp nữa. Vương Lệ cúi đầu, giọng khàn khàn. Tôi hiểu rồi, sẽ không có lần sau nữa đâu. Cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội sửa sai. Thấy hắn có vẻ đã thực sự nhận ra lỗi lầm, Tần Chiêu Chiêu nhẹ nhàng đặt tờ biên lai trở lại bàn. Vương Lệ nhìn cô, rồi không chút do dự, hắn xé tan tờ giấy thành từng mảnh nhỏ. Tần Chiêu Chiêu thu dọn tiền trên bàn, cất vào ví rồi bỏ vào túi sách. Cô nhìn Vương Lệ lần cuối, thản nhiên nói, xong rồi, tôi đi đây. Hắn như vừa chút bỏ được tảng đá đè nặng trên vai, nhẹ nhõm thở ra một hơi dài. Trong lòng vừa cảm kích vừa hổ thẹn, hắn không ngờ mình lại gặp được một người như cô, không làm lớn chuyện mà còn cho hắn một lối thoát. Hắn vội đứng lên, đi theo tiễn cô ra tận cổng bệnh viện. Tần Chiêu Chiêu dừng lại, quay sang nói, anh về đi, mong rằng sau này anh sẽ trở thành người có ích, đừng để bản thân biến thành gánh nặng của xã hội. Vương Lệ cười khổ, cô nói đúng. Từ nay tôi sẽ sống tử tế, nếu không giúp được gì cho xã hội, tôi cũng sẽ không làm hại đến nó. Cô hài lòng gật đầu, chỉ cần nghĩ được vậy, anh sẽ không đi sai đường nữa đâu. Tạm biệt, hắn ngập ngừng đưa tay ra. Cảm ơn cô, thật sự cảm ơn. Tần Chiêu Chiêu bắt tay hắn, rồi xoay người rời đi. Vương Lệ đứng yên nhìn theo, một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên môi. Nếu không có cuộc gặp gỡ này, có lẽ hắn đã hoàn toàn trượt dài trên con đường sai trái. Đến khi thấy cô lên xe buýt rời khỏi sở y tế, hắn mới quay vào trong. Không ngờ, từ phía ngân hàng gần đó, một người phụ nữ đã lặng lẽ chứng kiến toàn bộ sự việc. Tâm trạng của Tần Chiêu Chiêu hôm nay vô cùng vui vẻ. Cuối cùng cô cũng lấy được giấy phép hành nghề mà mình mong đợi bấy lâu nay. Có được tấm giấy này, cô có thể tiếp tục làm công việc mình yêu thích. Dùng những kiến thức y học của kiếp trước để giúp đỡ mọi người. Trên đường về, cô ghé qua chợ nông sản, định mua một con cá thật tươi để ăn mừng. Sau khi đi một vòng, cô chọn được một con cá chép xanh, rồi ghé hàng gia vị nhờ xay nhuyễn các loại như đại hồi, hoa hồi, hạt tiêu. Người bán hàng gói lại cho cô một gói nhỏ, tổng cộng khoảng 50 gram. Chỉ cần chút gia vị này, món cá sẽ dậy mùi thơm ngon hơn hẳn. Sau khi trả tiền, cô rời khỏi chợ, thong thả đi bộ về nhà. Chợ nông sản cách khu nhà quân đội không xa, chỉ khoảng 2 dặm. Mặc dù những người sống trong khu quân đội mỗi tháng đều được phân phát thực phẩm theo tiêu chuẩn, nhưng để có nguyên liệu tươi ngon hơn, họ vẫn thường xuyên ra chợ. Về đến nhà, vừa bước vào sân, cô đã thấy Thím Lý đứng trước cửa. Bà nhìn cô xách cá liền cười hỏi, Chiêu Chiêu, không phải con đến sở y tế sao? Tần Chiêu Chiêu đưa con cá cho bà. Hớn hở nói, Thím Lý, hôm nay thím làm món cá đi, con còn mua thêm gia vị nữa này. Thím Lý nhận lấy con cá, ánh mắt sáng lên, có phải con đã lấy được giấy phép rồi không? Cô gật đầu, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi. Bà lập tức vui mừng reo lên, tuyệt quá, cuối cùng cũng lấy được rồi. Tần Chiêu Chiêu cười nhẹ, rồi hỏi, lúc con đi, An An và An Ninh có thức dậy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ của hai đứa nhỏ. Con vừa đi không bao lâu thì hai bé tỉnh dậy, chơi với thím một lúc, uống hết sữa trong bình rồi lại ngủ tiếp. Chắc đến trưa mới dậy, con vào nghỉ đi, thím đi làm cá đây, cũng đến giờ nấu ăn rồi. Nói rồi, bà xách con cá vào bếp, Tần Chiêu Chiêu vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ để hết mùi cá, sau đó mới bước vào phòng mình. Hai đứa nhỏ vẫn ngủ say, khuôn mặt tròn trịa phúng phính. Nhìn vô cùng đáng yêu. Cô không nỡ đánh thức bọn trẻ, liền ngồi vào bàn học. Cô lấy giấy phép hành nghề đặt ngay ngắn lên bàn, nhìn một lúc rồi lấy giấy bút ra, bắt đầu viết thư cho Lục Trầm đang ở Đông Lăng, báo cho anh biết tin vui này. Cô viết rất tỉ mỉ, kể lại mọi chuyện xảy ra ở sở y tế hôm nay, từ cuộc đối thoại với Vương Lệ đến cách cô xử lý tình huống. Viết xong, cô dán tem, ghi mã bưu điện, cẩn thận viết địa chỉ người nhận và người gửi. rồi mang thư bỏ vào hộp thư trước cổng nhà. Người đưa thư mỗi ngày khi phát báo sẽ lấy thư mang đi gửi. Trong bếp, thím Lý đang hầm cá, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn nhà. Tần Chiêu Chiêu đi vào, thím Lý múc một thìa nước canh cá, đưa cho cô. Con nếm thử xem có thiếu gì không? Cô nhận lấy, thổi nhẹ rồi nếm một ngụm, đôi mắt sáng lên. Không cần thêm gì nữa, vừa ngon rồi. Thím Lý cười hài lòng. Vậy thì tốt, cá tươi, gia vị vừa vặn, chắc chắn sẽ ngon lắm đây. Tốt rồi, hầm thêm vài phút nữa là xong. Tần Chiêu Chiêu còn đang trong bếp thì nghe thấy tiếng cửa mở. Cô biết ngay là mẹ chồng, Dư Hoa, đã về. Vừa bước ra khỏi bếp, cô đã thấy bà mỉm cười hỏi. Thơm quá, hôm nay là món gì ngon thế? Còn mua cá, thím Lý đang nấu món cá hầm với miến ăn kèm củ cải, món đặc sản quê thím ấy. Dư Hoa nghe vậy thì gật gù, nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Sau đó, bà chợt nhớ ra chuyện quan trọng hơn, liền hỏi. Con tới sở y tế chưa? Giấy phép hành nghề thế nào rồi? Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, đáp gọn gàng. Con lấy được rồi. Dư Hoa lập tức sáng rỡ mặt mày, không giấu nổi vui sướng. Thật sao? Tốt quá, mau đưa mẹ xem giấy phép trông như thế nào. Tần Chiêu Chiêu gật đầu, vào phòng lấy giấy phép ra. Dư Hoa cẩn thận cầm lấy, ngắm nghía thật kỹ, ánh mắt lộ rõ sự tự hào. Bây giờ có nó trong tay, mẹ cũng yên tâm rồi. Bà lật qua lật lại tờ giấy phép một lúc rồi tò mò hỏi. Chiêu Chiêu, giấy phép này được lấy từ đâu? Lúc trước họ phát về huyện nào? Giấy phép vẫn luôn ở sở y tế. Cách Chương.